con thiên tài và bố tổng tài. Chương 748, thân phận vừa khớp, ai đang tìm kiếm? Góc truyện audio.com. Chấm, tôi đã kiểm tra mấy đứa nhỏ mà Vinh Nam tụ tập lại. Bạc Dạ gõ bàn, tất cả đều nhìn về phía anh ta. Người đàn ông nói, những đứa trẻ này lai lịch không hề nhỏ. Nếu xảy ra vấn đề, sẽ gây hỗn loạn toàn cầu. Lợi hại, Kỳ Mặc ở một bên tiếp lấy lời nói của Bạc Dạ. Chấm, tại sao Vinh Nam lại làm chuyện này? Đừng nói nữa, tôi đã mai phục chỗ Phúc Chăn lâu như vậy cũng không tìm thấy bất kỳ tin tức nào về Vinh Nam. Asuka nhún vai, người này, cái tên này, giống như là đột nhiên xuất hiện trên thế giới này vậy. Mọi người đều không biết Vinh Nam là ai, nhưng thân phận của anh ta rõ ràng rất lớn. Lạc Phàm im lặng nãy giờ đột nhiên nói một tiếng, lạnh lùng, giống như một nhát búa nặng nề đập vào lòng mọi người. Có thể cả năm người chúng ta cùng hợp lại, cũng không bằng anh ta. Bạch Việt chỉnh sửa mái tóc bạc trắng. Ba mẹ anh đều là nhà khoa học, si mê nghiên cứu, từ nhỏ Bạch Việt đã sống tự do nhưng anh cũng được thừa hưởng chỉ số IQ và tài năng của ba mẹ. Mới có thể tuổi nhỏ đã có y thuật kinh người, nói anh ta là bác sĩ, chi bằng nói chính xác hơn anh ta là một nhà khoa học. Mời bạn đọc truyện tại truyện 88. Nét, dù sao mái tóc bạc của Bạch Việt là khi còn nhỏ ở trong phòng thí nghiệm một tuần không ngủ. Thân thể suy nhược nghiêm trọng dẫn đến tóc bạc chỉ trong một đêm. Có điều, bản thân anh ta dường như không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Mái tóc trắng đó còn khiến anh ta đẹp trai hơn. Nhưng khi nhớ lại thân phận của Bạch Việt và Asuka, Bạc Dạ đã cảm thấy sợ. Kỳ Mặc và Lạc Phàm làm gì? Chấm, Bạc Dạ thuận miệng hỏi. Nào ngờ Kỳ Mặc xua tay. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì, nhà chúng tôi đều làm quan. Asuka vô thức hỏi một câu. Nước nào, chức vụ gì, Kỳ Mặc báo tên tiếng Anh của một quốc gia. Sau đó nói một câu. Ngoại trưởng, 11-11, kinh khủng, Asuka gần như nhảy dựng lên. Tại sao chưa có ai nói với tôi về điều đó? Tại sao thân phận của các người lại khủng khiếp như vậy? Kỳ Mặc chỉ vào Lạc Phàm. Không. Ventus còn đáng sợ hơn. Gia đình bọn họ là ở Dubai. Phú hộ đứng hàng đầu. Không chỉ mỗi Bạc Dạ, mà tất cả mọi người ngoại trừ Lạc Phàm đều hít một hơi. Kỳ Mặc giang hai tay. Bằng không, các người cho rằng những vũ khí trang bị tân tiến kia đến từ đâu? Người bình thường không thể lấy ra được. Đúng không? Cập nhật chương mới nhất tại Tê Duyện 88. Nét, Lạc Phàm lại liếc nhìn Bạc Dạ. Ba tôi đã từng có hợp tác làm ăn với anh, nói rằng anh rất lợi hại, có thể được ba của Lạc Phàm tán đồng cho thấy Bạc Dạ không phải là một người bình thường. Thành thật mà nói, nếu Bạc Dạ không phải có một trái tim mạnh mẽ, anh lập tức sẽ đập bàn rồi. Ba của Asuka là người đứng đầu trong ngành cung cấp dịch vụ ăn uống. Ba mẹ của Bạch Việt là nhà khoa học, còn tôi là doanh nhân. Ba của Tùng Sam là trùm mafia ngầm lớn nhất, về phần A7CKY và Ventus vừa giới thiệu. Anh có cảm thấy, danh tính của 7 đứa trẻ được gọi tên lần này, thân phận của bọn họ cũng tương tự thế này không? Bạc Dạ nhận thấy có điều gì đó không ổn, những thân phận này quá trùng hợp, rốt cuộc có phải cố ý tìm những người này không? Kỳ Mặc cũng có nhận định giống như, Bạc Dạ, trong lòng lộ ra nghi hoặc. Tôi cảm giác hình như có người đang tập hợp những nhân vật tài giỏi có sức ảnh hưởng nhất định đến xã hội. Có lẽ là vì đạt được một mục đích gì đó. Cách chương.